Chương 29, nhị sư huynh khí phách đánh giết, rụt bổ rồ dìm đệ nhị chiến. Nọ sẽ phạt dùng mãnh liệt bạo phong sa niêm phong lại quỷ lạ và công kích đồng thời cu nở dê đồng thời che đậy trụ một tầm mắt của mọi người. Ở tình huống như vậy không chỉ là tủ cổ cùng quỷ lạ và tham tìm không được nọ sẽ phạt phương vị, chính là nơi so tài quan chiến tất cả mọi người là con mắt nắm bắt mù. May dùng cánh tay che ở trước mặt cố hết sức nói rằng, dưới tình huống này nọ sẽ phạt cu nở dê không nhìn thấy quỷ lạ và đem. Đã như vậy bạo phong sa khí trời đối với rổ sần này không phải đồng dạng không có ý nghĩa sao? Ngay khi may nói xong sau đó bên kia rổ sần cùng nọ sẽ bắt đầu hành động. Không nhìn thấy rổ sần bóng người nhưng là nghe được na nở dê nũng nịu quát lên tiếng. Nọ sẽ pass, khóa chặt ổ ba nọ sẽ pass một tiếng bạo hống. Này hống một tiếng tiếng trực tiếp liền bộc lộ ra nọ sẽ pass phương vị. Tu cổ cánh tay nhắm thẳng vào tiếng nguyên phương hướng giống to, quý lạ và. Phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ và một tiếng gầm dữ dội, hất đầu chính là hướng về tủ cổ ngón tay phương hướng phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu tách ra này một mảnh báo cát, cực nóng hỏa diễm ở trên vách tường tứ tán lắp bắp ra, quỷ lạ và đòn đánh này công kích càng là thất bại. Tu cổ lông mày ngưng lại, không nghĩ tới nọ sẽ và dĩ nhiên tránh thoát đi tới, cái này đại nham khối thân hình càng là nhanh nhẹn như vậy. Nó đến tuột cùng là trốn đến nơi đâu đi tới đầu tiên phát hiện nọ sẽ bạt thân hình ạ lẹ xạ, bao cắt dần dần tàn đi, phóng viên tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu kinh tiếng hô, ở trên không phương hướng rổ sân cười phất tay quát lên, lần này ngươi có thể chạy không thoát, nọ sẽ bạt, dùng dạp cả nồng ổ ba nọ sẽ bạt bỗng nhiên một tiếng bạo hống, màu đỏ nam châm mũi to, lấp lánh một đạo hào quang màu lam nhạt. Một đạo chói mắt đầy giấy kim sán lôi đỉnh chùm sáng trực diện hướng về quỷ lạ và hoành bắn xuống đến. Nọ sẽ phạt thân thể to lớn ở cường lực đàn hồi xung kích bên dưới thân hình trực tiếp lui nhanh mấy mét. Quỷ lạ và thân thể trực tiếp từ mặt đất thẳng tắp nhảy lên, thế nhưng cường lực dạp cả nồng chùm sáng oanh kích trên mặt đất sau đó đột nhiên chết chuyển, càng lại như mặt kính đàn hồi rô nở dê như trực tiếp liền bắn dọi mà trên. Quỷ lạ và không thể tránh khỏi chính diện liền bị nọ sẽ phạt đòn đánh này điện từ đại bắc bắn chu nở dê, một trận kịch liệt nổ tung trên không trung cấp tốc lan đến ra. Quý lạ và bị thương nặng thân thể ngã rầm trên mặt đất. May ngạc nhiên mà hỏi, lẽ nào nọ sẽ bạt công kích vẫn có thể chết chuyển, rồi cùng lần trước bổ kẹ mẩn con ẹt mở gù mì tiểu thư con kia bị tỷ phở lì như thế long lắc lắc đầu nói rằng, không phải nguyên nhân này, chân chính chỗ ngấu chốt là trước khóa chặt. Ở sử dụng khóa chặt cùng tâm nhãn tuyệt chiêu sau đó sẽ thấy rõ đến đối thủ lần sau hành động con đường. Vì lẽ đó ở sử dụng khóa chặt cùng tâm nhãn tuyệt chiêu sau đó lần công kích thứ hai nhất định trong số mệnh, là tuyệt đối không cách nào tránh né quỷ lạ vạ. Ngươi không có việc gì chớ tủ cổ nhìn từ trên mặt đất run run rẩy rẩy bò lên quỷ lạ vạ khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Quỷ lạ vạ trên người cắn chặt hàm răng thân thể lưu chuyển một tầng tất ba điện lưu. Giáp cả nồng tuy rằng uy lực cực lớn thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu nhưng là không cao. Chỉ là không có nghĩ đến rổ sân này con nọ sẽ bạt liên tỏa định đô học được, lúc này mới đánh tủ cổ một trở tay không kịp. Bị giạp cả nồng trong số mệnh bổ kẹ mẩn có rất lớn tỷ lệ thân thể sẽ bị điện lưu ma túy, mà hiện tại quỷ lạ và hiện tại chính là như vậy. Rơi vào như vậy tác dụng phụ cha nở dê tha y hành động đều sẽ biến hóa đến mức dị thường khó khăn. Rổ sân nhìn vẫn cường chống đỡ quỷ lạ và nói rằng, tựa hồ thắng lợi thiên bình trải qua hướng về chúng ta nghiêng. Như vậy nhìn lại một chút này, chiêu này người nên làm sao tranh né? Nọ sẽ pass, dốc tấm bù ba nọ sẽ pass một tiếng bạo hống. Đồng nhiên trong lúc đó từ mặt đất sinh trưởng xuất từng loạt cứng rắn nham trụ hướng về quỷ lạ và đột kích đã qua. Quỷ lạ và tả hưu né tránh không ngừng tránh né nọ sẽ pass dốc tấm tuyệt chiêu. Thế nhưng tại thân thể liên tục ba lần tách ra sau đó trên người ma túy điện lưu đột nhiên lưu chuyển ngăn chặn hành động của nó. Quỷ lạ và dưới chân mềm nhũn. Trong nháy mắt liền bị từ mặt đất nhô ra một khối nham trụ đem thân thể bay vọt lên, lúc này quỷ lạ và thân thể bốn phía lại là nhô ra liên tiếp bài tráng kiện nham trụ, dốc tấm cùng đánh vây quanh đem quỷ lạ và nhốt lại đồng thời không ngừng đè ép thân thể của nó. Su Dĩ nhìn quỷ lạ và một mặt thống khổ dáng vẻ trong lòng không đành lòng hướng về phía tủ cổ la lớn, chấm dứt ở đây đi. Quý lạ và trải qua chịu đến rất lớn thương tổn hơn nữa thân thể bị nọ sẽ và ma túy tiếp tục chiến đấu tiếp trải qua không có chút ý nghĩa nào, không bằng thừa dịp hiện tại thay bộ kẹ mẩn lên sân khấu nghe được sụ gì tủ cổ không thể làm gì khác hơn là móc ra buộc bạn muốn đem phong ấn tại nham trụ bên trong quý lạ và thu hồi, thế nhưng dốc tông trải qua triệt để hợp lại, hiện tại Chính là muốn đem quỷ lạ vạ giúp đổi lại QNZ là quá muộn, bất đắc dĩ tủ cổ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp bỏ quyền chịu thua. Dô sân cười giơ tay ra hiệu nói, ok, nọ sẽ pass, trải qua có thể rồi ổ ba nọ sẽ pass cánh tay nặng nề cắm trên mặt đất, phong ấn lại quỷ lạ vạ nằm cái nham trụ ẩm ẩm không xuống đất để, một tiếng vết thương quỷ lạ vạ thân thể trực tiếp sủi lơ nằm nhoài ngã trên mặt đất. Trọng tài trong tay cờ xí cao cao phất lên lớn tiếng tuyên án nói, quỷ lạ vạ bỏ quyền, nọ sẽ pass thắng lợi trở về ba quỷ lạ vạ, ngươi trải qua biểu hiện rất tô tờ tủ cổ vừa quỷ lạ vạ buộc bạn cẩn thận thu hồi. Trận chiến cuối cùng phải dựa vào ngươi, trên đi, ẻm bù ca phốc nhị sư huynh đầy đặn cường tráng thân thể nặng nghề đạp lên mặt đất, một đôi V hình chữ hỏa diễm tròm dâu cháy hừng hực. Dô sân nhìn khí thế hùng hổ ẻm bù nói rằng, ở nổ và khu vực người mới huấn luyện ra sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai mới bắt đầu bổ kẹ mẩn tối trung tiến hóa mô hình, này con ẻm bù khí thế thực sự là rất đáng sợ đây, nếu ta đoán không lầm nó hẳn là ngươi cái thứ nhất đồng bọn chứ tủ cổ gật gù cười nói. Em bố ngoại trừ hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính ở ngoài còn có một cái khắc chế nham thạch hệ dốc thai đánh lộn thuộc tính, vì lẽ đó rổ sần tiểu thư lần này người cũng phải cẩn thận nha. Tu cổ cánh tay bỗng nhiên vung lên lớn tiếng quát, em bố, phở làm chặt hở ca phốc em bố một tiếng bạo hống, trên mặt này cong lên tròm dâu hỏa thế thẳng thoán. Nhị sư huynh bước chân nặng nghề dẫm đạp lên mặt đất, cực nóng viêm lưu bao vây em bố thân thể sau đó kịch liệt thiêu đốt. Em bố to mọng thân thể đột nhiên nổi lên. Thân hình nhanh chóng trực tiếp trước mặt nhằm phía nọ sẽ pass, này một đường thẳng trên nham trụ trực tiếp tránh khu NG không tránh bị nhị sư huynh nghiền ép nổ nát, khí thế kia đương thực sự là thế không thể đỡ rổ sần không nghĩ tới vóc người mập mạp ẻm bù bạo phát lên tốc độ càng là nhanh như vậy, nan NG lập tức liền nghĩ đến lấy nọ sẽ pass chậm chậm tốc độ di động căn bản trốn không tránh khỏi, lúc này trong lúc đó rổ sần lớn tiếng quát, nọ sẽ pass. Dung hạ đần phòng ngự trụ ồ ba nọ sẽ bạt phát sinh một tiếng nặng nề quát khẽ tiếng, to lớn nham khối thân thể lập lòe một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Một tiếng vang ầm ầm, trực diện vọt mạnh em bổ trực tiếp va vào nọ sẽ bạt, mạnh mẽ trùng thế trực tiếp chống đối này còn bổ kẻ mẩn đánh vỡ trên mặt đất hai cái nham trụ sau đó vừa mới dừng lại. Nhị sư huynh cánh tay tráng kiện chặt chẽ kẹp tờ lại nọ sẽ bạt thân thể, đống nhiên một tiếng quát lớn. Em bù càng là lấy lỗ trí thâm nổ lên liễu rủ tư thế đem nọ sẽ bạt gần 100kg nham khối thân thể cao cao mà nâng quá mức đỉnh. Dô sân thay đổi sắc mặt, tu cổ nhưng là cười chỉ tay một ca y nũng nịu quát lên. Em bù, sụp bù ở ca phốc em bù một tiếng bạo hống, trên thân thể dắt lên một tầng yêu hồng dị mang. Nhị sư huynh dơ lên cao nọ sẽ bạt thân thể nhanh chóng xoay quanh, đống nhiên thời khắc, em bù đem nọ sẽ bạt thân thể vứt ra ngoài. Sau đó nhị sư huynh thân hình mãnh động trực tiếp từ trên mặt đất thả người cao cao nhảy lên mà lên. Em bù trên cánh tay ánh lửa bắn mạnh, cường ma nhờ me có thể khai sơn phách thạch trọng quyền từ trên xuống dưới trực tiếp nện ở nọ sệ bạt nham khối thân thể bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, trên mặt đất cho bụi thổi tan lấp bắp, em bù cánh tay bỗng nhiên lần thứ hai phát lực, theo sát một con khác trọng quyền cánh tay vung vẩy mà xuất. Nọ sệ bạt trên người mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Mặt đất ra bị nẻ mở mấy khe nước không ngừng lan tràn ra vượt quá một công xích trưởng may miệng trương đại đại, nhị sư huynh này dường như thiên bồng nguyên soái hạ phàm thần dũng biểu hiện trải qua siêu thoát na nở dê người mới này huấn luyện ra nhận thức phạm chủ. Na nở dê này mới chính thức ý thức được cái này bình thường vẫn tuần tuần giáo dục na nở dê tủ cổ tiền bối thực lực là cỡ nào mạnh mẽ, cũng chỉ có như vậy sức mạnh ẻm bù mới có thể thất bại. Mạnh mẽ xa nở tỏm bạo quân tỷ ra ni ta. Cho bụi tan hết tình cảnh khôi phục lại yên lặng, trọng tài trong tay cờ xí vung lên trực tiếp tuyên án kết quả, nọ sẽ bạt mất đi năng lực chiến đấu, ẻm bù thắng lợi. Bởi vì đạo quán huấn luyện ra rổ sân toàn bộ hai con bộ kẻ mấn đều không thể chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là nụ vệ ạ tảo tủ cổ tuyển thủ ca phốc đại thắng đến quy nhị sư huynh từ trong lô mũi phun ra một đám lửa, cuộc tranh tài này biểu hiện của nó quả thực là quá dũng mãnh. Trước nhượng quỷ lạ và chịu nhiều đau khổ nọ sẽ bạt hầu như không có sức phản kháng trực tiếp liền bị ẻm bù mạnh mẽ tấn công mánh đột cho đánh bại. Tu cổ hưng phấn hướng về sân bãi bên mọi người khoa tay thắng lợi thủ thế, nha đầu này thành công bắt hổ hền liên minh quả thứ nhất huy chương vì lẽ đó hưng phấn không thôi. Dô sấn đem nọ sẽ bạt thu hồi đến bộc bản trong cười chúc mừng tu cổ nói rằng, đúng là một hồi đặc sắc thi đấu đây, ẻm bù quả nhiên lợi hại, sớm biết như vậy ta nên đem hết toàn lực mới là. Đem hết toàn lực tủ cậu nghe được rổ sần sau đó không hiểu hỏi, Lời này là có ý gì đâu? Rổ sân cười cợt sau đó nhìn nơi so tài bên cạnh Long nói rằng, bởi vì nghĩ ngày hôm nay sẽ phải cùng lượng giới liên minh đại hội quán quân giao thủ, vì lẽ đó ta mới nghĩ bảo lưu một phần thực lực, làm lao sư ta không muốn lấy sau lấy ra đi dạy học trận điển hình trong chính mình thua quá mức lúng túng đây. Tu cổ mới vừa rồi còn vui sướng không ngớt say mê ở thắng lợi trong tâm tình khoái trá khi nghe đến rổ sân lời này sau đó không còn sót lại chút gì. Nha đầu này sưng mặt lên giáp khí ma nhờ mẹ không vui nói rằng, cái gì mà, dù sần tiểu thư sẽ không phải đem giữa chúng ta cuộc chiến đấu này xem là nóng người vận động sao? Dù sần nghe được tủ cổ liên tục xua tay sau đó vội vàng giải thích nói rằng, tủ cổ chan ta không phải ý này, bởi vì làm đạo quán huấn luyện ra vì lẽ đó ta bình thường đối. Mặt người khiêu chiến thời điểm đều là sử dụng dễ ổ đủ cùng nọ xếp ạ. Dù sao đạo quán huấn luyện ra chức trách không phải lấy thủ thắng làm mục đích cuối cùng, dưới cái nhìn của ta chỉ cần có thể đánh đổ dễ ô đủ cùng nọ sẽ và coi như là đạt đến chắc thí mục đích, tủ cổ chan ngươi hoàn toàn có tư cách được nham thạch huy chương. Dô sân nói móc ra một viên hảo như là do hai cái hình tam giác ghép lại cùng nhau kim chất huy chương giao cho tủ cổ trong tay nói rằng, cảm ơn ngươi tại vừa nãy thi đấu Trung Hòa ta đem hết toàn lực chiến đấu. Ta nghĩ này nhất định sẽ trở thành một rất tô tờ dạy học vật liệu. Tu cổ cổ mụn tử mặt từ rổ sần trong tay tiếp nhận cao y viên na y nham thạch huy chương sau đó nói, tuy rằng ngươi nói không sai thế nhưng trong lòng ta vẫn có chút khó chịu, bất quá cố hết sức cứ như vậy đi, mặc dù không cam lòng thế nhưng ta thực lực trước mắt xác thực không sánh được đại thuốc. Hơn nữa không chỉ là rổ sần tiểu thư không có lấy ra toàn bộ thực lực, ta nhưng là cu nở dê không có đem hết toàn lực đây. Vì lẽ đó chúng ta xem như là chống đỡ một chút. Tu cổ cầm chính mình thu được 3 ho tha cờ hờ liên minh quả thứ nhất huy chương, sau đó thản nhiên đi trở về đến nơi so tài bên cạnh đối với Long le lưới một cái nói rằng, đại thúc, đón lấy liền muốn xem ngươi biểu diễn. Quả nhiên liên minh đại hội quán quân tên tuổi hay vẫn là vang dội a, nhân gia bảo tồn thực lực hoàn toàn chính là nhằm vào ngươi đây. Ha ha. Cứ như vậy đại thúc những trận chiến đấu tiếp theo có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy nha. Long nhìn đối với chính mình le lưới làm quái tù cổ, lúc này không chút khách khí ngay khi đầu của nàng trên gõ một cái, nha đầu này là cố ý như thế đến trêu chọc chính mình. Cận nhìn Long đi tới tù cổ vừa nãy vị trí bên trên, sau đó đem ánh mắt lại chuyển hướng đạo quán huấn luyện ra bên kia ngưng mi nói rằng, liền nghỉ ngơi cũng không cần trực tiếp tiến hành dưới một hồi khiêu chiến tái đây đối với đạo quán huấn luyện ra tới nói nhưng là rất bất lợi, xem ra rổ sần đúng là bảo tồn thực lực vì lẽ đó lúc này mới đang đối chiến tủ cổ sau đó lập tức liền ứng chiến Long. Ngày hôm qua ở bộ kệ mẩn trường học tham quan thời điểm liền nghe lão sư khác nói về, rổ sần tiểu thư là từ trường học trong đi ra thành tích ưu dị nhất học sinh. Su gì tiếp tục nói, ta còn nghe nói qua rổ sần tiểu thư đã từng có đã tham gia hổ hền liên minh the hệ vợ gỡ rằng cổn phở rèn sơ, tuy rằng ở trận chung kết trong tiếc bại đối thủ thế nhưng này một phần thành tích như trước là rất đáng gờm. Tu cổ kinh ngạc nói rằng, rổ sần tiểu thư dĩ nhiên ở hổ hền liên minh giải thi đấu trong từng thu được gá quân sủ dị gật gù một mặt khẳng định mà nói rằng, tin tức này giả không được. Cun ở dê chính vì như thế vì lẽ đó rổ sần tiểu thư mới trở thành rụt bổ rổ City đạo quán huấn luyện ra. Vì lẽ đó ở mới bắt đầu na nở dê lấy ra dễ ô đủ thời điểm trong lòng ta liền cảm thấy kỳ quái, như thực lực như vậy đạo quán huấn luyện ra làm sao còn sẽ dùng như vậy vẫn chưa tiến hóa quá bộ kẻ mẩn. Nguyên lai like trước dễ ô đủ cùng nọ sẽ bạc chỉ là vì chắc thí người khiêu chiến có hay không có thu được nham thạch huy chương tư cách. E sợ tiềm tàng ý tứ chính là rổ sần tiểu thư thực lực chân chính muốn vượt qua phổ thông người khiêu chiến năng lực chịu đựng phạm vi. Trước rể ố đủ cùng nọ sẽ và này hai con trải qua lợi hại như vậy, bất luận là cái nào ta đều ứng phó không được, không nghĩ tới này lại vẫn không phải rụt bổ rổ Jim huấn luyện ra thực lực chân chính may giật mình một tiếng sau đó le lưới một cái nói rằng, quả nhiên a đạo quán tái cái gì đối với ta mà nói hay vẫn là quá miễn cưỡng. Ta hiện tại liền muốn nắm huy chương xem ra còn sớm rất đây. Alexa một bên mừng rỡ gậy trên mặt điều khiển này một đài kính mắt máy quay phim nói rằng, bộ kệ mần liên minh tinh anh huấn luyện ra cùng đạo quán huấn luyện ra thực lực đều là rất kinh người đây. Tủ cổ thi đấu ta trải qua hoàn toàn ghi chép xuống, đón lấy liền nhìn này một hồi có thể quay chụp đến cái gì đặc sắc hình ảnh. Nham thạch sân bãi chậm rãi chậm hạ xuống. Chỉ chốc lát sau lại có một khối mới tinh nham thạch sân bãi từ dưới nền đất chậm rãi hiện lên tới, vừa tủ cổ cùng rổ sân này một trận chiến đấu đối với sân bãi phá hoại vẫn tương đối nghiêm trọng. Rổ sân biết ngày hôm nay muốn nên chiến lưỡng cuộc tranh tài, vì lẽ đó lúc này mới để chuẩn bị trước hảo. Rổ sân cười tủm tỉm nhìn Long, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra vừa nãy chiến đấu thất lợi ủ rũ vẻ mặt. Trong tay một lần nữa móc ra một viên cục bạn nhìn Long nói rằng, đón lấy thi đấu quy tắc cùng vừa nãy như thế, như trước là 2-2. Bất quá, trải qua thua một tấm huy chương vì lẽ đó đón lấy ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dô sân nói cầm trong tay một viên bột bản vứt ra ngoài, lúc thì đỏ quang văng ra, một cái so với nọ sẽ bạt vóc người càng mũi to càng hậu bộ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài trên. Này một con thình lình chính là nọ sẽ bạt tiến hóa mô hình, tờ dô bộ bạt, la bản bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch cùng cương thiết hệ sở kẻo thai. Toàn thân có thể thả ra mãnh liệt từ lực, có thể tự do tự tại mà thao túng ba cái bị gọi là tiểu nọ sẽ bạt đơn thể. Dùng ba cái mê lô mũi của ngươi tạo thành tiểu đội, thông qua từ lực thao túng mê ngươi tị từ ba phương hướng đến đả kích đối thủ. Sân bãi bên cạnh cùng Long sắc mặt tất cả giật mình, không nghĩ tới rổ sân lần này vừa ra tay chính là tiến hóa hình thái, cùng tiến hóa trước con kia đơn thuần nham thạch thuộc tính nọ sẽ bạt không giống, tờ rổ bổ bạt thêm ra một cái sắt thép thuộc tính. Điều này nói rõ sức phòng ngự của nó muốn càng thêm xuất chúng. Tiến hóa sau tờ rô bùa bạc không thể nghi ngờ muốn so với tiến hóa trước khó đối phó nhiều lắm. Hơn nữa này một con là rổ sần chân chính chủ lực. Như vậy đẳng cấp trên QNZ không phải trước con kia nọ sẽ bạc có thể so với. Tu cô nói không sai, Long những trận chiến đấu tiếp theo không thoải mái rồi lũ cả gì ồ. Toàn bộ liền xin nhờ ngươi rồi Long trong tay buộc bạn xoay tròn quẳng đi ra ngoài. Lũ cả gì ổ vươn mình từ văng ra bộc bạn trong nhảy ra cùng tờ rổ bổ bạc xa xa đối lập. Cận nhìn nơi so tài hai con bổ kẹ mẩn phân tích nói rằng, tuy rằng nọ sẽ bạc tiến hóa sau đó tăng thêm sắt thép thuộc tính làm cho sức phòng ngự tăng gấp bội, thế nhưng bất kể là cương thiết hệ sở tờ hai thuộc tính hay vẫn là nham thạch hệ dốc hai thuộc tính đều là bị cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai khắc chế, vì lẽ đó tờ rổ bổ bạc ở thuộc tính trên đối đầu lũ cả gì ổ trái lại càng thêm bất lợi. Hơn nữa lũ cả gì ổ còn nắm giữ tốc độ trên ưu thế. Bởi vậy, mặc kệ nói thế nào cuộc chiến đấu này thắng diện hay vẫn là lũ cả gì ổ khá lớn. Lời tuy nói như vậy thế nhưng không biết rổ sần sẽ dùng ra sao chiến thuật đối sách. Còn thứ nhất phái lên sân khấu bổ kẹ mẩn chính là tờ rổ bổ bạc như vậy nhân vật lợi hại như vậy mặt sau hai con không biết lại là cái gì sủ gì không giống cơn nhẹ nhõm như vậy. Con mắt thật chặt nhìn chằm chằm nơi so tài trên mặt vẻ lo âu cũng không có giảm bớt. Tu cô giật giật mũi không có tim không có phổi mà nói rằng, may là rổ sần tiểu thư trước đối với ta vẫn có bảo lưu, nếu không thì hiện tại nên đau đầu chính là ta, nói như vậy vận may của ta hay vẫn là rất không sai. Long không biết tủ cổ nha đầu này trong lòng lích kỷ ý nghĩ, hiện tại không phải cân nhắc cái khác rất nhiều thời điểm, đối với hắn mà nói thế nào đánh bại trước mặt cái này nhìn như đối thủ khó dây dưa mới là chủ yếu nhất.